Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1167 đụng trên họng súng. Khalifa Bin Zay Quốc tế sân thể dục, Trung Quốc đội cùng Kyrgyzstan hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực tư thế hiên. Ngang đi dẫn bóng trận lúc. Tòa này sân bóng ầm vang bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Trung Quốc đội, cố lên, Trung Quốc đội, cố lên, mặc dù không có ngồi đầy, nhưng trên cơ bản nơi này trở thành Trung Quốc đội nửa cái sân nhà. Nhìn trên đài vượt qua 70% người xem đều là Trung Quốc fan bóng đá. Kyrgyzstan cũng không có quá nhiều fan bóng đá đi vào sân khách góp phần trợ uy. Ống kính thời gian dài khóa chặt tại Tư Đồ Vân Binh trên mặt. Phảng phất là muốn truyền kỳ huấn luyện viên trên Asian Cup phong thái biểu hiện ra cho toàn thế giới. Đài truyền hình Trung ương. Đài truyền hình Trung ương. Các vị người xem bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. 2019 niên UAE Asian Cup đã khai mạc. Hôm nay chúng ta tại An Anh Tạ Hách Khalifa Quốc tế sân thể dục vì mọi người hiện trường trực tiếp. Giải thích Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu trận đầu. Chúng ta hôm nay ở chỗ này nghênh chiến đối thủ là Kyrgyzstan. Lần trước Asian Cup Trung Quốc đội tại tiểu tổ ra biên sau liền bị đào thải. Năm nay Asian Cup Trung Quốc đội từ chúng ta truyền kỳ Tư Đồ Vân Binh xuất đội chinh chiến. Tại lúc trước Tư Đồ Vân Binh đã nói đến rất rõ ràng. Chúng ta muốn tranh thủ tại tiểu tổ lúc trước hai vòng cầm xuống tranh tài thắng lợi. Nâng lên tấn cấp đấu vòng loại. Cho nên hôm nay trận đấu này không phải không tha, mà là chúng ta nhất định phải cầm xuống. So với nửa năm trước World Cup, Trung Quốc đội hiện tại đội hình chủ lực phát sinh khá lớn biến hóa. Phía dưới vì mọi người giới thiệu hôm nay Trung Quốc đội hình ra sân. Thủ môn, Thẩm Kính Tiết, hậu vệ, Trương Lâm Bằng, Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Lý Học Bằng, giữa trận, Trương Chí Bang, Triệu Phong Hoa, Hoàng Bá Chu, Tiên Phong, La Tín, Vũ Lôi, La Thành. Trung Quốc đội hình ra sân bình quân tuổi tác chỉ có 22 tuổi. Là lần này tham gia Asian Cup bên trong tương đối tuổi trẻ đội ngũ. Nhưng là thực lực của chúng ta lại so với lúc trước chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Kyrgyzstan hôm nay đội hình ra sân là 352. Thủ môn, Matias, hậu vệ, Gozubaev, Kihin, Tago, giữa trận, Israelov, Muzerbekov, Sakinbayev, Benhat, Tiên Phong. Lopes, Musayev, Kyrgyzstan hôm nay đội hình ra sân là bọn hắn có thể xuất ra mạnh nhất đội hình. So với Trung Quốc đội hình ra sân trên cơ bản từ du học quân đoàn tạo thành. Kyrgyzstan thì lại lấy quy thuận cầu thủ cùng bản thổ cầu thủ làm chủ. Hai đội kéo cầu trước nghi thức đã tiến hành hoàn tất. Hiện tại tranh tài lập tức bắt đầu. Trung Quốc đội sẽ dẫn đầu kéo cầu. Kyrgyzstan chủ soái Krestonen chẳng những là đội tuyển quốc gia, chủ soái, đồng thời kiêm nhiệm lấy Kyrgyzstan trong nước lớn nhất đội bóng Bishkek nhiều hơn y chủ soái. Kyrgyzstan xuất chinh Asian Cup 23 người danh sách lớn bên trong có 11 người đến từ nên câu lạc bộ. Có thể nói Kyrgyzstan là có vượt qua bình thường đoàn đội ăn ý. Nhưng cân nhắc đến bọn hắn bóng đá trình độ. Ăn ý mặc dù rất trọng yếu, còn không tới có thể san bằng ngạnh thực lực chênh lệch trình độ. Nương theo lấy fan hâm mộ bóng đá trợ uy thanh thế Trung Quốc đội dẫn đầu kéo cầu. Kéo cầu sau đội bóng cũng không có triển khai khoái công, mà là tại trung hậu trận vừa đi vừa về liên tục ngược lại chân. Chinh chiến giải thi đấu chung quy là cẩn thận làm đầu. Để đoàn đội chỉnh thể tiến vào tranh tài trạng thái. Tìm tới tiết tấu về sau tái phát lực cũng không muộn. Kyrgyzstan cũng không có phía trước trận triển khai vây đoạt. Bọn hắn đem trọng điểm đánh chặn khu vực đặt ở bên trong vòng hậu phương phe mình nửa trang. Tranh tài chương 4 phút. Trung Quốc đội lần đầu tiến công đánh tới trước trận cánh phải về sau. La Tín không chê bóng nếm thử trực tiếp đột phá địa phương lui về phòng thủ bên cạnh cánh vị. Ben Hát, mặc dù cầu cùng người đều đi qua, nhưng là lỗi lớn, bóng đá bị hiệp phòng ra Tago giải vây đi trước trận. 2 phút về sau đương La Thành phía trước trận đồng dạng khống chế bóng bên trong cắt sau tìm kiếm. Trung lộ chen vào Triệu Phong Hoa lúc, bóng đá lại truyền lực đạo quá lớn. Bóng đá trực tiếp truyền đi mất. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh có chút nhíu mày. Rõ ràng, La Thành, La Tín hai huynh đệ lần đầu chinh chiến giải thi đấu. Rất khó nói là qua phấn khởi vẫn là khẩn trương. Tóm lại có chút tâm tính bên trên vấn đề nhỏ. Hắn ở đây vừa đánh xuất thủ thế, để đội bóng ổn vừa vững tiết tấu. Kyrgyzstan 352 hệ thống tại Tư Đồ Vân Binh bên trong cũng không phải là cái uy hiếp gì. Thực lực của đối phương kỳ thật so với Trung Quốc đội vẫn là có nhất định chênh lệch. Đường Kyrgyzstan tiên phong phía trước bên sân đường lội mặt cầu đối Trương Lâm bằng phòng thủ chụp. Cầu biến hướng bên trong cắt lúc, vừa biến hướng liền bị Trương Chí Bang đánh chặn. Trương Chí Bang gọn gàng từ trước mặt hắn đưa bóng trực tiếp lội đi. Cái này phòng thủ để Tư Đồ Vân Binh cũng nhịn không được ở đây bên cạnh vỗ tay vỗ tay. Quá khứ 4 tháng Trương Chí Bang trên người thẻ bài đều là cái gì Makelele, Gattuso, ACN Chiliu. Tại châu Âu dốc sức làm hắn duy trì lấy hung ác tư thái. Bị truyền thông ca tụng là châu Á chi sói. Đường Trung Quốc đội tiếp tục hướng Kyrgyzstan phát động thế công lúc. Đối phương trận hình liền sẽ biến thành 532. Hai tên bên cạnh cánh vị cầu thủ lui về liền thành hậu vệ biên. Triệu Phong Hoa phía trước trận trung lộ kiềm chế phòng thủ về sau La Thành nếm thử đưa bóng trực. Tiếp truyền vào vùng cấm địa bên trong tìm Vũ Lôi. Kết quả bởi vì lỗ hổng quá mức chật hẹp mà bị đối thủ đánh chặn thành công. Công thủ đối kháng thoạt nhìn vẫn là tương đối xoắn suýt. Crestonen đối đội bóng phòng thủ vẫn là có nhất định lòng tin. Tốt xấu những này cầu thủ mỗi ngày cùng một chỗ huấn luyện tranh tài. Phối hợp phòng ngự ăn ý phi thường tốt. Đường Trung Quốc đội liên tiếp 3 lần nếm thử tại vùng cấm địa bên trong sáng tạo ra uy hiếp mà. Thôi thất bại chấm dứt về sau. Tranh tài đã qua 15 phút. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh suy tư một lát sau quả quyết đánh ra thủ thế. Hắn cho Hoàng Bá Chu làm ra chỉ thị. Yêu cầu hắn tham dự vào trước trận khoái công bên trong. Tiến nhanh mau ra. Đối phương đối Triệu Phong Hoa hạn chế rất đúng chỗ. Thậm chí có thể nói Kyrgyzstan hôm nay thứ nhất phòng thủ trọng tâm ngay tại Triệu Phong Hoa trên. Thân, tranh tài chương 22 phút. Kyrgyzstan trước trận khoái công đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Bạch Viễn phàm lực áp Musayev đánh đầu giải vây thắng được Trung Quốc fan bóng đá một trận nhiệt. Liệt gieo hò. Lý Học bằng đường biên đưa bóng nghiêng truyền tống đi tìm được Hoàng Bá Chu. Từ phía sau lĩnh cầu đẩy về phía trước tiến lúc phát hiện Kyrgyzstan 3 tên giữa trận tại lui về. Bên trong Triệu Phong Hoa bao bọc ở giữa. Tạo thành rõ ràng phong tỏa vòng. Nhưng là không có người đến đối Hoàng Bá Chu tiến hành đánh chặn. Kyrgyzstan có lẽ coi là Trung Quốc đội căn bản sẽ không tại tiến công bên trong đầu nhập vượt qua. 4 tên cầu thủ, thế là Hoàng Bá Chu liền mình lội cầu nhanh chóng giết tới trước trận. Đường Kyrgyzstan giữa trận cầu thủ ý thức được thời điểm lại hướng hắn phóng đi lúc thì đã trễ. Hoàng Bá Chu một đường lội cầu đi tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Tam trung vệ vô ý thức hướng phía trước cầu môn trung lộ khu vực co vào phòng thủ. Vùng cấm địa sườn bộ lỗ hổng xuất hiện. Hoàng Bá Chu tại Israel vọt tới bên cạnh mình trước đó một cước kề sát đất nghiêng truyền tống ra. Bóng đá lăn đi vùng cấm địa sườn trái khu vực. Kozubaev lập tức di động suy nghĩ muốn đem cầu chặn lại. Nhưng là nhanh như điện chớp giết vào bên trong cấm khu La Thành vượt lên trước một bước đưa bóng. phát hướng về phía ranh giới cuối cùng phương hướng. Đồng thời người cũng từ Kozubayev bên người gặp thoáng qua. Tốc độ cực nhanh trực tiếp đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế La Thành tại ranh giới cuối cùng trước. Đưa bóng trực tiếp quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Vạn chúng chú mục dưới, thủ môn Matias cùng hậu vệ Kihin đều xông về bóng đá. Nhưng tại giữa hai người lỗ hổng bên trong vượt lên trước giết ra một bóng người. Đoạt tại Matias làm ra cứu thua phủ kín động tác trước đó chân phải bên ngoài MU bàn chân đưa bóng. Đệm bắn về phía cầu môn góc gần. Thủ môn Matias căn bản không kịp làm ra cứu thua động tác. Bóng đá bay vào cầu môn bên trong. Tạ Hách Khalifa quốc tế sân thể dục bộc phát ra Trung Quốc đội fan bóng đá chấn động thiên địa. Tiếng hoan hô, Vũ Lôi thần thái thoải mái mà chạy chậm hướng bên sân chúc mừng dẫn bóng. Trung Quốc đội trung tướng đều cười lớn hướng hắn phóng đi. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Trung Quốc đội phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Vũ Lôi vì Trung Quốc đội đánh vào năm nay Asian Cup đầu tiên dẫn bóng. Đây là tới từ La Thành trợ công. Đương Hoàng Bá Chu Diệu truyền đưa bóng đưa vào vùng cấm địa lúc. La Thành bộc phát khởi động thật nhanh. Hắn để Kyrgyzstan hậu vệ Kozubayev căn bản ngay cả quần áo chơi bóng đều sờ không được. Qua rơi đối phương về sau đưa ra truyền bên trong cầu. La Thành xử lý cầu thật sự là quả quyết. Vũ Lôi phía trước cầu môn bọc đánh đoạt điểm cũng cho thấy tốc độ của mình ưu thế. Tại cũng không chiếm cứ vị trí có lợi tình huống dưới. Quả thực là từ trong khe hẹp giết ra vượt lên trước đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Trung Quốc đội cái này dẫn bóng có thể để toàn đội ăn một viên thuốc an thần. Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh chỉ là lộ ra mỉm cười. Cũng không có bởi vì dẫn bóng mà quá mức kích động. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa La Thành biểu hiện. Tại trước đây không lâu kết thúc League một nửa trình thi đấu vòng tròn bên trong. La Thành liên thủ với La Tín vì Lan chém xuống 27 cái dẫn bóng. Giữa hai người lẫn nhau trợ công tràng diện rất nhiều. Cho nên bọn hắn có rất bình thường tích cực làm cầu ý thức. Bọn hắn muốn tại Kyrgyzstan vùng cấm địa bên trong mặc chen vào sáng tạo cơ hội cũng không khó khăn. Khó khăn là ai có thể đem cầu truyền cho bên trong cấm khu bọn hắn. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá nhảy cẫng hoan hô. Tư Đồ Vân Bình lại tại Trung Quốc đội trung tướng chúc mừng kết thúc về sau đối Hoàng Bá Chu lần. Nữa đánh võ thế, để hắn rút về trung hậu trận chuyên tâm phòng thủ cùng phối hợp tác chiến. Giảm xuống tiến công tấn công tính. Hoàng Bá Chu cho dù không rõ vì sao không thừa thắng truy kích. Nhưng Tư Đồ Vân Bình mệnh lệnh không người nào dám vi phạm. Hắn minh xác cho Tư Đồ Vân Bình một cái mình thu được chỉ thị động tác đáp lại. Krestonen biểu lộ có chút buồn bực. Hắn muốn ngăn chặn lại Trung Quốc đội tiến công động cơ Triệu Phong Hoa. Tranh tài trước 20 phút nhìn Kyrgyzstan làm rất đúng chỗ. Thật không nghĩ đến Trung Quốc đội lại xuất hiện mới tiến công người tổ chức. Điểm số lạc hậu Kyrgyzstan hiện tại chỉ có thể kiên trì hơi tăng cường tiến công tính tích cực. Bọn hắn nhất định phải tranh thủ tại trận đấu này bên trong chí ít cầm tới một trận thế hòa mới có. Thể duy trì được tiểu tổ tấn cấp hy vọng. Tại lúc trước Krestonen đã từng lời bình qua Tư Đồ Vân Bình cùng Trung Quốc đội. Hắn cho rằng Tư Đồ Vân Bình là vĩ đại huấn luyện viên. Nhưng là hắn Trung Quốc đội không phải. Hắn đồng thời cũng dùng gần như trào phúng khẩu khí nói. Không biết quá khứ mấy năm Trung Quốc đội thắng được qua cái gì. Mà hắn nói tới Kyrgyzstan Asian Cup mục tiêu lúc nguyên thoại là. Mục tiêu giết vào Asian Cup bát cường. Khả năng lúc ấy Krestonen cũng không biết Tư Đồ Vân Bình tại lúc trước nói cái gì. Tư Đồ Vân Bình cho rằng không có đội bóng sẽ là chạy tiểu tổ ra biên mục tiêu tới. Đã tới, khẳng định là muốn tranh quan. Kết quả Krestonen tại lúc trước ngôn luận liền cho người ta cảm giác phi thường không có chí khí. Tư Đồ Vân Bình vô ý kết thù.